Tiên Ma Đồng Tu, chương 1438, Hải Bối, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư cả đêm, nhanh trời đã sáng, Vân Khất U mới khoanh chân tu luyện tiến vào trạng thái nhập định. Cũng không biết nhập định bao lâu, nàng bên tai Từ bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên mở to mắt đã thấy đã có một cái tiểu ni cô dẫn theo rổ sôi nổi đi về phía bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận nhìn lên, cái kia tiểu ni cô dĩ nhiên là Thủy Nguyệt Am, chính là cái kia thanh ảnh. Nhìn thấy là thanh ảnh, Vân Khất U lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh thật xa liền đối với Vân Khất U phất tay, nói. Vân tiên tử, ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa cơm chay. Thanh ảnh thật đúng là một cái nói lời giữ lời tiểu cô nương, đêm qua Vân Khất U ly khai Thủy Nguyệt Am lúc nàng bảo hôm nay sẽ cho Vân Khất U đưa cơm, vẫn thật là đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơm chay rất mộc mạc, làm cũng rất tinh xảo, cái này tiểu nha đầu trù nghệ không tầm thường, Vân Khất U cảm thấy có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên phân cao thấp, rau cỏ củ cải trắng nhìn như bình thường thức ăn, trải qua nàng chế biến thức ăn về sau, khác với phong vị. Kiểu mặt màn thầu trưng cũng tốt, Thủy Nguyệt Am cách này không phải rất xa, hiện tại cơm canh cũng còn bốc hơi nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U đối thanh ảnh nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu nhai từ từ chậm nuốt ăn cơm chay, thanh ảnh như là một cái từ trước đến nay quen thuộc, Vân Khất U rất ít nói chuyện, nàng một người luôn líu díu nói không ngừng, thỉnh thoảng còn hỏi hỏi Vân Khất U ngoài núi trước mặt thế giới. Vân Khất U có chút ngoài ý muốn nói, người không có rời đi Thủy Nguyệt Am. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh nói, đương nhiên rời đi, bất quá ta xa nhất chẳng qua là đến Ngũ Đài Sơn phía ngoài thành trấn thượng, nhất niệm sư phụ nói bên ngoài đều là người xấu, không cho ta đi bên ngoài chơi. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy à, bên ngoài người xấu thì rất nhiều, hôm nay nhân gian lại thập phần hỗn loạn, ngươi vẫn là dừng lại ở Ngũ Đài Sơn tham thiền lễ Phật à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh tâm tình tựa hồ có chút ảm đạm, nàng giống như rất muốn đi phía ngoài cẩm tú thế giới nhìn xem. Tâm tình không tốt đừng nói lời nói, một người vây quanh bồ đề thụ xoay quanh giới, vòng vo vài vòng về sau, cái này tiểu nha đầu tâm tình lại khá hơn, đuổi theo một chỉ hoa hồ điệp chạy loạn, hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhi nhà tâm tính, một chút cũng không có thân là một cái này phát tu hành ni cô nên có tư tưởng giác ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Vân Khất U cơm nước xong xuôi, đem bát đũa đều thu vào thanh ảnh mang đến trong giỏ sách, lúc này thanh ảnh cũng rốt cục bắt được cái con kia đáng thương hoa hồ điệp. Chỉ thấy cái con kia hồ điệp tại thanh ảnh lòng bàn tay vỗ cánh, lại thủy chung không cách nào bay lên, một mực ở thanh ảnh lòng bàn tay phịch, thật giống như thanh ảnh trắng noãn bàn tay nhỏ trên có một cổ lực lượng thần bí giam cấm nó giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hạng gì nhãn lực độc đáo, lập tức liền nhìn ra cái này thanh ảnh một thân tu vị chỉ sợ không phải chuyện đùa. Trong nội tâm lại một lần nữa cảm thán Ngũ Đài Sơn tàng long ngọa hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi đi vào Ngũ Đài Sơn phía sau, nàng cuối cùng đã minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Những cái kia danh chấn thiên hạ tu chân cao thủ chưa hẳn chính là đệ nhất thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính thức cao nhân là không thích tranh danh đoạt lợi, bọn hắn đều ưa thích làm ẩn sĩ, một lòng tham thiền ngộ đạo, quanh năm đều sinh hoạt tại đại sơn cùng trên hải đảo. Cho nên nhân thế tán tu lực lượng là cực kỳ khủng bố. Thành ảnh tính trẻ con rất nặng, trêu cợt trong chốc lát cái con kia hoa hồ điệp chơi chán về sau, lúc này mới đem cái con kia hoa hồ điệp đem thả đã bay, vừa vặn xem Vân Khất U đã dùng bữa hoàn tất bị sôi nổi đi tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoanh chân ngồi ở Vân Khất U bên cạnh, nháy sáng ngời mắt to hạt châu nhìn xem Vân Khất U tò mò nói. Vân tiên tử, ngươi còn ý định ở chỗ này ở lại bao lâu? Vân Khất U lắc đầu, nói. Ta cũng không biết thế nhưng ngoại trừ nơi đây, ta cũng không biết nên đi ở đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh nói, người có thể đi tìm Diệp Tiểu Xuyên công tử a, các ngươi đều là thất thế oán lữ cuối cùng cả đời, nên tư thủ đến già mới đúng a, làm sao lại một mình ngươi đến Ngũ Đài Sơn, Diệp công tử đâu? Vân Khất U nói, hắn đi Nam Cương tìm kiếm một cái sơn động, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại trung thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh tò mò nói, Nam Cương, Sơn Động, chẳng lẽ Diệp công tử tìm kiếm là Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động? Vân Khất U cả kinh ngạc nhìn xem thanh ảnh, nói. Làm sao ngươi biết, thanh ảnh cười hì hì nói. Nhân gian có hai đại trọng địa theo thứ tự là Bắc Cương Đao Kiếm cùng Nam Cương Ngọc Giản, ta nghe nói nhân gian hạo kiếp buông xuống, Bắc Cương Đao Kiếm trong hai năm qua một mực liên tục không ngừng sau trung thổ trên chiến trường vận chuyển, hiện tại Diệp công tử đi Nam Cương tìm cái gì sơn động ta tự nhiên sẽ suy nghĩ là không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Nam Cương Ngọc Giản Tàng Động A, Vân Khất U nói. Người cũng biết thật đúng là không ít những người này thế gian bí ẩn đều biết hiểu. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh cười nói, đều là nghe nhất niệm sư phụ nói. Vân Khất U nhìn xem thanh ảnh, cái này tiểu nha đầu ăn mặc mộc mạc đã có miếng vá tăng y, nhưng không cách nào che giấu nàng linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là bên hông treo một cái cực lớn như ốc đồng giống như hải bối, càng làm cho cái này cổ linh khí từ trong ra ngoài nổi bật đi ra. Thấy Vân Khất U nhìn mình chằm chằm bên hông hải bối, thanh ảnh lập tức liền vui vẻ tựa như tiểu nha đầu hướng bằng hữu khoe khoang chính mình món đồ chơi giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thò tay cởi xuống hải bối, vui thích nói. Nó rất đẹp a, ta thích nhất nó, ngươi nghe có biển rộng sóng cả thanh âm. Nàng đem hải bối đưa cho Vân Khất U, để Vân Khất U đặt ở bên tai nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U trong nội tâm cười khổ, đối với biển rộng thanh âm, nàng không quen thuộc nữa, hơn 10 trên trăm trượng sóng lớn nàng đều được chứng kiến vô số lần, vẫn còn ở Minh Hải trong chờ đợi một đoạn thời gian rất dài đâu. Về phần vỏ sò, này thấy thì càng nhiều thiên nhai hải giác thượng không biết có bao nhiêu, hơn nữa rất nhiều cái đầu đều thanh ảnh trong tay đại, cũng muốn xinh đẹp rất nhiều, không chỉ có thuần trắng sắc còn có đủ mọi màu sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy thanh ảnh vẻ mặt chờ mong nhìn mình, vì không cho tiểu nha đầu thất vọng, Vân Khất U vẫn là thò tay bái kiến vỏ sò, đem miệng lớn chỗ đặt ở lỗ tai của mình thượng, quả nhiên có thể nghe được vù vù thanh âm. Đây cũng không phải là thanh âm của sóng biển, chẳng qua là người lỗ tai ngoài chăn vây ngăn trở về sau nghe được một loại tương tự ù tai thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh đắc ý nói, rất êm tai à, nó không ngừng có thể nghe được thanh âm của sóng biển, còn có cách dùng khác đâu. Vân Khất U đem hải bối đưa cho nàng, thuận miệng hỏi một câu. A hát còn có thể nghe được cái gì ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ thanh ảnh lại phảng phất càng thêm đắc ý, nàng khoa tay múa chân nói. Ta đây mai bối xác còn có thể thổi khúc, không tin ta thổi cho ngươi nghe. Cái này vỏ sò tựa như cực lớn bạch sắc ốc đồng, thành đinh ốc trang, quanh co khúc khuỷu, một đầu rất nhỏ, một đầu khác tương tự loa khẩu, chỉ cần đem rất nhỏ này đoạn cắt ra một cái miệng nhỏ, cài đặt hơi mỏng khí chạm canh gác, kỳ thật có thể thổi ra ô ô thanh âm, chỉ là không có cây sáo, kèn xô. Na cái loại này có thể biến. hóa rất nhiều âm điệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Vân Khất U ngay tại Nam Hải bái kiến rất nhiều ngư dân, bên hông đều treo một cái đại vỏ sò chế tác thành nhạc khí, chủ yếu là trên biển truyền lại thanh âm, thổi ra chính là một loại ô ô ô dài ngắn âm, không hình thành nên duyên dáng vận luật. Quả nhiên, thanh ảnh đem đại vỏ sò đặt ở bên miệng nổi lên quai hàm hướng bên trong thổi đi, thổi ra thanh âm rất thấp chìm, thanh ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều chợt đỏ bừng, thanh âm so với đánh giám âm thanh lớn hơn không được bao nhiêu, để Vân Khất U là muốn cười lại không dám cười, cảm giác từ nơi này tiểu nha đầu trên người thấy được vài phần Diệp Tiểu Xuyên bóng dáng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.